chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290 Đại Thúc Tiểu Mục Linh Tương Đương. Chương 1290-1291 Đại Thúc Tiểu Mục Linh Tương Đương. Đánh giá Tư Đồ Phong trở về, phát hiện chính mình có lớn như vậy cái khuê nữ. Đến dọa nhảy dựng, ha ha, Mục Linh trở về, đưa vào Trần Thanh Thanh nói cho nàng mật mã, trực tiếp tiến vào nhà ở tay chân nhẹ nhàng lên lầu. Muốn nhìn một chút Trần Thanh Thanh một người ở nhà làm gì, liền nhìn đến nàng không nhanh không chậm giúp nàng thu thập nhà ở hình ảnh, ấm áp cực kỳ, đã thật lâu không có cảm nhận được cái loại này ra cảm giác. Trần Thanh Thanh đã nhận thấy được nàng đã trở lại. Thấy nàng không hé răng, cũng liền không đánh gãy, tiếp tục bận việc chính mình, trong phòng, đã rực rỡ hẳn lên, tân vỏ chăn, vẫn là hồng nhạt, công chúa giường, treo hồng nhạt mông, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ, thu thập xong hết thảy. Trần Thanh Thanh ra vẻ xoay người mới phát hiện nàng, kinh ngạc nói. Đã trở lại, như thế nào không hé răng, liền thấy nàng trong mắt có nước mắt, đây là. Làm gì nha? Mục Linh hít hít cái mũi nói, ta nghĩ đến ta khi còn nhỏ sự tình, tưởng mụ mụ, mới sẽ không tưởng nàng. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, ta rất tò mò, nếu có một ngày, người phát hỏa, rất có tiền, mụ mụ ngươi trở về tìm ngươi, ngươi còn sẽ nhận nàng sao? Nhận a, làm gì không nhận, tâm như vậy mềm. Không, nhận xong lúc sau, lượng mặc kệ, làm nàng nếm thử một chút. Mấy năm nay ta bị lượng mặc kệ sở hữu tư vị. Nên như vậy, dám yêu dám hận, thưởng thức ngươi nha tương đương. Hảo, sớm một chút rửa sạch, ngủ, vật dụng hàng ngày đều thả ngươi phòng. Hảo hảo thói quen hai ngày. Này cuối tuần liền phải bắt đầu diễn tập tân một kỳ tạo tinh kế hoạch. Đừng quên, ngươi là hàng không tuyển thủ Nga tương đương. Thanh Thanh tỷ yên tâm đi. Ta bảo đảm không chậm trễ chuyện của ngươi nhi, vậy được rồi. Ta trở về phòng ngủ A tương đương. Ngủ ngon, an tương đương. Vài ngày sau, liền bắt đầu đệ tứ kỳ tạo tinh kế hoạch lúc này đây. Như cũ chỉ có 3 cái giám khảo, 1 cái bị khí chạy. 1 cái vẫn luôn cũng chưa xuất hiện quá, trường hợp thượng như cũ không ôn không hòa. Nhưng giám khảo nhóm đều vẫn là thực dụng tâm, mà này một kỳ. Đột nhiên hàng không Mục Linh, xem như chỉnh trong sân, lớn nhất kinh hỉ kia kỹ thuật diễn, ngay cả 2 vị diễn viên gạo cội giám khảo, đều kinh diễm không thôi, không chút nào khoa trương nói. Vị này tuyển thủ, quả thực là vì diễn mà sinh a, tuyệt đối là tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc. Mục Linh thực khiêm tốn sắm vai một cái ngoan ngoãn nữ nói. Cảm ơn các vị các lão sư khích lệ. Ta sẽ càng thêm nỗ lực hảo hảo hảo, chờ mong ngươi về sau tác phẩm, cũng hy vọng ngươi có thể bắt được tạo tinh kế hoạch vòng nguyệt quế, cảm ơn các lão sư. Trần Thanh Thanh thấy vậy, rốt cuộc yên tâm, mẹ nó, tốt xấu là lần đầu tiên tổ chức một hồi game show, có thể chết, nhưng không muốn chết quá thảm a. Tiết mục tổ, cũng bởi vì Mục Linh kia kinh người kỹ thuật diễn, rating không ngừng tăng cao, trên mạng tỷ lệ click cũng tăng thêm không ít, nhưng cùng Phương Ngọc bọn họ công ty tiết mục vẫn là kém khá xa. Trên mạng đối tạo tinh kế hoạch cái này tiết mục như cũ tiếng mắng một mảnh, mà xa ở nước ngoài Tư Đồ Phong cũng rốt cuộc giết chết cuối cùng một cái tang thi, cả người đều có chút tinh bì lực tẫn, lại như cũ bằng mau tốc độ tìm được rồi áo lực khắc cùng tạp đinh, theo chân bọn họ báo bình an lúc sau. Đem cái kia người câm trẻ con, cùng trấn trưởng nữ nhi, đưa đi viện phúc lợi, còn cấp viện phúc lợi hiến cho cách xù tu sửa tài chính. Mới công thành lui thân, trở về quốc. Trần Thanh Thanh nhìn chính mình di động đột nhiên xuất hiện chuyển khoản tin tức. Cả người đều bắt đầu kích động lên, đậu má, đều đã hơn 2 tháng. Rốt cuộc có tin tức, lại là tiêu tiền tin tức, có thể tiêu tiền. Liền chứng minh sắp xuất hiện a. Bắt đầu tiêm máu gà giống nhau, an bài thứ 5 kỳ, 10 tiến 8 thi đấu, lần này, Tư Đồ Phong tuyệt đối có thể đuổi kịp. Mục Linh phát hiện nàng đột nhiên liền cùng thay đổi một người giống nhau. Cả người thoạt nhìn tươi sống cực kỳ, nhịn không được hỏi. Có cái gì chuyện tốt phát sinh sao? Trần Thanh Thanh cười nói. Thực tốt sự, trước đừng hỏi, lúc sau ngươi sẽ biết. Hảo hảo chuẩn bị tiếp theo kỳ tiết mục hảo đi. Lòng hiếu kỳ đều bị ngươi gợi lên tới. Ngươi lại không muốn nói, ngoan ngoãn thượng tiết mục. Ngươi về sau trụ cái dạng gì phòng ở. Xử quyết với ngươi lần này ở tiết mục thượng biểu hiện. Nếu là bắt được tạo tinh kế hoạch quán quân, tưởng trụ nào, vị trí tùy tiện ngươi chọn lựa tương đương. Qua, thật vậy chăng, ân, thật tốt quá. Yên tâm, liền tính không có phòng ở, ta cũng sẽ hảo hảo nỗ lực chờ ngươi thành đại minh tinh. Về sau chuyên môn tỉnh cái người đại diện mang ngươi. Sau đó, hai cái tiểu trợ lý, chuyên môn tài xế, đầu bếp, bảo mẫu linh tinh, về sau. Người liền chuyên môn phụ trách diễn kịch, mặt khác thời gian, liền thống thống khoái khoái làm tiểu công chúa đi tương đương. Qua tương đương, ta cảm giác, ta liền dường như từ trong địa ngục, lập tức đi tới thiên đường giống nhau, thích sao? Thích à, thích liền đãi ở thiên đường, không cần đi rồi tương đương. Mau chóng thích ứng nơi này, trở thành nơi này một viên đi, xem trọng ngươi Nga tương đương, ta sẽ, là thật sự. Đối Trần Thanh Thanh cảm động đến rơi nước mắt a, chưa từng có nghĩ tới, chính mình nhân sinh chung, có một ngày, cũng có thể biến thành như vậy, trừ bỏ mỗi ngày làm thích sự tình diễn kịch ở ngoài. Sống được cùng cái tiểu công chúa giống nhau là được quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Mà trận này mộng, nàng đời này đều không nghĩ tỉnh lại, tung ta tung tăng lên lầu đi chính mình phòng. Cấp Hoắc Tôn đánh cấp điện thoại. Đùa giỡn nhân ra, Hoắc Tôn sắp tới, cũng không có việc gì tổng bị nàng quấy rầy. Đã tới rồi, một chốc bị nàng quấy rầy liền rất không thói quen giống nhau. Nhận được điện thoại cũng không cảm thấy thực ngoài ý muốn. Mà là nhàn nhạt nói. Lần này lại là chuyện gì? Đại thúc, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, lấy ngươi chuyên nghiệp ánh mắt, cảm thấy ta này một kỳ ở trên sân khấu biểu diễn. Thế nào? Thực không tồi tương đương. Qua, cảm ơn khích lệ, Thanh Thanh tỷ nói, ta về sau chỉ cần hảo hảo diễn kịch, liền cho ta trụ tốt nhất phòng ở, cho ta thỉnh tài xế, bảo mẫu, trợ lý chiếu cố ta, nói ta có thể sống được cùng cái tiểu công chúa giống nhau. Chính là tiểu công chúa có thể hay không thực tịch mịch a? Ta cảm giác ta còn thiếu một cái tiểu vương tử tương đương. Hoắc Tôn khóe miệng vừa kéo nói, bằng không ta cho ngươi tìm một cái. Đừng a tương đương, ta hiện tại cảm nhận chung liền có một cái ai a. Ta nói là ngươi, ngươi tin sao, ngoặc kép, cầu đừng nháo, lão tử đối vị thành niên không có hứng thú, đại thúc. Như thế nào không nói lời nào a? Ha ha ha ha, bị ta dọa tới rồi sao? Ta chuẩn bị đi tắm rửa oa. Tắm rửa a. Ai, nếu là ta cùng ngươi trụ một đống phòng ở thì tốt rồi. Ta liền có thể đi nhìn lén ngươi tắm rửa. Cư nhiên còn muốn nhìn lén hắn tắm rửa, hai tử. Mau trường tề sao, tính, đại thúc đi tắm rửa đi. Ta đi nguyền rủa một chút chính mình. Về sau tuyệt đối sẽ có loại này cơ hội tương đương. Rồi sau đó liền cắt đứt điện thoại, Hoắc Tôn thần sắc phức tạp đưa điện thoại di động ném tới rồi. Trên giường, bắt đầu cởi quần áo đi buồng vệ sinh tắm rửa trong đầu. Không tự giác liền nghĩ đến, một cái 16 tuổi, giống như nụ hoa giống nhau thiếu nữ, nhìn lén chính mình tắm rửa hình ảnh, nội tâm, mặc danh, bắt đầu sao động lên, thật đúng là cái, không hơn không kém tiểu yêu tinh, như vậy tiểu liền như vậy có thể liêu nhân. Về sau trưởng thành còn phải, hết chương.